Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, một sớm trở lại trước giải phóng 2. Tiền Bảo Nha kiếp trước cũng họ Tiền, tên là Bảo Bảo, từ tên là có thể nhìn ra tới. Nàng là cái lần chịu cha mẹ sủng ái hai từ, chỉ là một hồi phi cơ rủi ro sau thành cô nhi. Lúc sau vẫn luôn một người sinh hoạt thẳng đến không thể hiểu được xuyên thành Tiền Bảo Nha. Nàng lại có, người nhà, bất đồng chính là, đời trước cha mẹ nỗ lực công tác vì nàng xây dựng ra giàu có sinh hoạt hoàn cảnh. Làm nàng từ nhỏ đến lớn cơ hồ không vì tiền tài phát quá sầu, mà này một đời tắc rất nghèo. Liền ăn uống đều thành vấn đề, Tiền Bảo Nha tới một đoạn thời gian. Thông qua quan sát phát hiện hiện giờ cái này tân gia đình trước mắt vị trí tình cảnh, nói thật. Không phải thật tốt, Tiền gia ở vào xã hội tầng chót nhất. Toàn dựa một nhà chi chủ Tiền Lục làm xe đẩy tay phu tránh vất vả phí dưỡng ra. Cộng thêm nữ chủ nhân mang theo hài tử làm điểm thủ công sống trợ cấp một ít gia dụng. Như muối bỏ biển, kéo xe đẩy tay là cái hạ đẳng cu ly tiểu nhị. Phi thường hao phí thân thể. Trên cơ bản là ở dùng mệnh đổi tiền, cho dù Tiền Lục đang lúc tráng niên thân thể khỏe mạnh. Một tháng xuống dưới tổng cộng cũng liền tránh thượng 10 tới khối. Vận khí tốt gặp được khách quý nói có thể nhiều đến cái nhị tam viên. Nhưng mà loại chuyện tốt này cơ hội không nhiều lắm. Giống nhau đều là ăn mặc thể diện xe xinh đẹp thượng đẳng xa phu chuyên trúc ở Thượng Hải. Mỗi tháng 15 khối đồng bạc mới có thể thỏa mãn một hộ bình thường 5 khẩu nhà cơ bản sinh. Hoặc chú ý là cơ bản sinh hoạt, ăn uống tiêu tiểu ngủ vừa thỏa mãn cái loại này. Cái gì lăng la tơ lụa thịt cá là đừng nghĩ, bất hạnh chính là. Tiền gia không riêng nguồn thu nhập thiếu, dân cư còn nhiều, trừ bỏ hai cái đại nhân. Phía dưới còn có hai nữ nhi cùng một đôi song bào thai tiểu tử. Đều là ăn cơm miệng, Tiền Lục mỗi tháng kiếm kia 10 tới rễ củ bồn không đủ dùng. Bào đi tiền thuê nhà dư lại miễn cưỡng làm cả gia đình không đói chết. Càng miễn bàn mặt khác vì không đói bụng, Tiền Bảo Nha lại đây sau dưỡng hảo điểm thân thể liền chạy nhanh bò dậy tìm sống kiếm tiền. Bán hoa là nàng cuối cùng ở không nhiều lắm lựa chọn chung sàng chọn ra nhất thích hợp một cái, nghĩ. Này đó. Tiền Bảo Nha xách theo rổ đi qua nửa con phố, đi vào một gian đang ở buôn bán quán cà phê, nơi này là những cái đó tôn trọng Tây Dương sự vật tân. Phái học sinh hoặc văn nhân tương đối thích tới nơi, trang trí tân triều, cửa hàng môn cùng cửa sổ dùng đều là đại khối trong suốt khắc hoa pha lê. Trên đường người có thể rõ ràng thấy trong tiệm mặt ghế dài cùng khách nhân. Thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ còn có thể hấp dẫn khách hàng, đương nhiên. Như vậy thời thượng địa phương, nó đồ vật giá cả cũng không bình thường. Người thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, dễ dàng cũng vào không được. Tiền Bảo Nha liền ở cửa bị ngăn cản, đứa bé giữ cửa ưỡn ngực ngẩng đầu. Cao ngưỡng cằm, cảnh cáo Tiền Bảo Nha bên trong không phải nàng cái này tiểu đáng thương có thể tiến. Làm bộ liền phải đuổi nàng đi. Để tránh gây trở ngại bọn họ làm buôn bán, Tiền Bảo Nha cũng không có rời đi. Mà là lấy ra kia cái còn không có che nhiệt đồng tiền tiền xu lắc lắc người nước ngoài cấp tiền. Thường, tới đổi tiền đồng, nàng nghe nói cửa hàng này phô lão bản người cũng không tệ lắm. Có thể cho đoái tiền thả sẽ không bái quá nhiều ra. Chính là cùng người cái phương tiện, đến nỗi vì cái gì không đi ngân hàng hoặc là tiền trang. Bởi vì đi nơi đó làm việc đều phải hoa một bút xa xỉ thủ tục phí. Một quả đồng tiền còn chưa đủ lăn lộn, đến chỗ đó chuyển một vòng phòng chừng có thể đi một nửa. Tính không ra, đứa bé giữ cửa nhìn mắt Tiền Bảo Nha trong tay kia mặt đồng thau sắc. Gật gật đầu rốt cuộc nguyện ý mang nàng đi vào, Tiền Bảo Nha cũng liền vào cửa kia một khắc tầm mắt. Hướng trong quét quét, theo sau liền cụp mi rũ mắt mà đi theo đi, rốt cuộc kiếp trước lại không phải chưa thấy qua so này. Càng tốt càng thời thượng trang hoàng, cà phê hiện ma tốc dung cũng đều uống qua, không gì hiếm lạ, đứa bé giữ cửa thấy vậy rất là vừa lòng. Đem người đưa tới hậu cần giao cho chính bùm bùm gầy bàn tính chướng phòng tiên sinh, chờ đứa bé giữ. cửa rời đi, Tiền Bảo nha đệ thượng kia cái đồng tiền, Trướng Phong tiên sinh kiến thức rộng rãi. Cầm tiền xu nhìn liếc mắt một cái phân rõ thật giả. Rồi sau đó gầy đẩy hai hạ bàn tính hạt châu, đoái cho nàng 75 cái tiền đồng, thừa dịp đối phương mã tiền không đương. Tiền Bảo nha chính mình tính nhầm một chút, lập tức một quả đồng bạc đại khái có thể đổi đến 128 cái. Tiền đồng, căn cứ tiền giao dịch tình huống, mỗi ngày sẽ lược có di động, nhưng sẽ không kém quá nhiều, nàng này cái đồng tiền cộng lại ước 6 giác. 4 bỏ 5 lên có thể đoái 77 cái tiền đồng, hiện tại tới tay 75. Đối phương trừ 2 quả đương thủ tục phí, cũng coi như công đạo, đương nhiên chuyện này không thể làm trong nhà những người khác biết. Bằng không bọn họ phỏng chừng sẽ đau lòng đến ăn không vô ngủ không được, kết toán xong ấn dấu tay. Tiền Bảo nha cảm tạ Trướng Phong tiên sinh thu hảo tiền. Theo tới phía trước lộ đi ra ngoài, đi ngang qua sảnh ngoài khi. Nàng nhìn đến khoảng cách gần nhất ghế dài thượng có khách nhân xem xong báo chí dừng ở chỗ đó. Không khỏi tâm thần vừa động, bằng cái này niên đại tình đời. Đương cái người làm công tác văn hóa chính là phi thường nổi tiếng tả chịu người tôn kính. Công tác cơ hội nhiều tính giới so cao. Không cần lo lắng ấm no vấn đề, nhớ năm đó nàng cũng là danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Tuy nói đại học trong lúc lơi lỏng không hảo hảo học chuyên nghiệp bản lĩnh. Tới rồi nơi này thông dụng lại nhiều là chữ phồn thề. Nhưng nói như thế nào nàng cũng coi như nửa cái thư sinh không phải. Dù sao cũng phải đem tự thân ưu thế lợi dụng lên, bán hoa không phải kế lâu dài. Về điểm này thu vào đối với cải thiện gia đình trạng huống không làm nên chuyện gì, Tiền Bảo nha. Nhìn chằm chằm báo chí cân nhắc hạ, cảm thấy chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nguyên thân nhưng không thượng quá học thức quá tự. Một khi nàng mạo muội bại lộ đi ra ngoài sợ không phải phải bị bắt cầu huyết rót nước bùa, uy. Tiểu hài tử, không có việc gì liền chạy nhanh đi ra ngoài, lại xem cũng ăn không nổi. Đi đi đi, một cái nam nhân viên tạp vụ thấy nàng dừng lại lâu rồi điểm. Chạy tới huy xuống tay đuổi đi người, đối phương rõ ràng là hiểu lầm Tiền Bảo nha ý đồ. Cho rằng nàng nhìn chằm chằm ghế dài là thèm trên bàn mâm khách nhân ăn thừa điểm tâm. Kia đều là trong tiệm bọn tiểu nhị phúc lợi, định sẽ không tiện nghi người ngoài. Tiền Bảo nha không có cố ý vì chính mình biện giải cái gì. Xoay người rời đi quán cà phê, đi ngang qua cửa khi. Nàng bước chân hơi tạm dừng một chút, liếc mắt cửa kính chiếu phim chiếu ra thân ảnh, tẩy đến ố vàng cân vạt bạc sam thẳng đến đầu gối. Phối hợp phía dưới cũ nát hắc quần, cùng với trên chân một đôi đánh ẩn nấp mụn vá vải dệt thủ công dày. Còn có kia một đầu khô khốc thô đầu tóc, chắt thành bím tóc đều chi lăng loạn mau, đây là nàng hiện tại bộ dáng. Xem một lần cay một lần đôi mắt, quả thực không nỡ nhìn thẳng, nói khối này thân mình trạng thái thật là không xong. Cánh tay chân nhi khô gầy như Sài Gò mà ao hãm. Thân vô hai lượng thịt, lại lùn lại gầy hoàn toàn nhìn không ra đã 15 tuổi, bức tôn dung này tự nhiên không thể nói đẹp. Nếu không phải di truyền tự mẫu thân một phương da trắng cùng phụ thân bên kia mày rậm mắt to. Nói không chừng liền người thường khuôn mặt trình độ đều không đủ trình độ cho nên. Không trách nàng không đi theo đám kia đang độ niên hoa thủy linh linh bán hoa cô nương tranh. Cũng không trách có người đem nàng đương tiểu hài tử xem mơ siêu không phải gì mỹ nhân đại cô nương. Đương nhiên không chiếm được nhân gia yêu ái cùng yêu đãi lạp hiện thực như thế. Tiền Bảo nha xem đến khai còn nhớ rõ vừa tới lúc ấy. Nguyên thân cô nương này đang đứng ở bệnh nặng bên trong. Toàn bộ chính là một loại mất nước quỷ bộ dáng, trực tiếp đem bản thân bệnh không có. Sau đó mới bị nàng nhặt tiện nghi, phía trước trải qua trị liệu cùng tu dưỡng. Như bây giờ đã hảo điểm, bằng không nàng cũng không dám ra tới dọa người, Tiền Bảo nha chạy thần nghĩ này đó có không? Hai cái đùi không ngừng chuyển theo thân thể ký ức tự động đi qua này phố. Chuyển biến quả nhập cách một mặt tường tiểu phố, lại đi thượng một đoạn đường trước mắt liền rộng mở thông suốt cùng lúc đó. ồn ào cùng xú vị cũng ập vào trước mặt này một mảnh đúng là người bên ngoài cùng khốn cùng lão bách. Tính tụ tập khu dân nghèo, không lớn địa phương tọa lạc rất nhiều thấp bé nhỏ hẹp phòng ốc cùng bên ngoài thời thượng phồn hoa. So sánh với, nơi này liền giống như là một cái khác thế giới, bởi vì trụ hộ gia đình nhiều. Hài tử cũng không ít, cộng thêm các loại tới kiếm ăn bán hàng rong, cho nên nơi này từ sớm đến tối cơ bản đều là gà bay chó sủa ồn ào nhốn nháo bộ dáng. Không đến trời tối không ngừng nghỉ, nhiều người như vậy oa ở một khối. Hoàn cảnh đương nhiên sẽ không thật tốt, chỉ thấy cùng loại ruột dê nhỏ hẹp ngõ nhỏ nước bẩn dàn. Rùa, đen xì lì giống như còn kèm theo một ít không rõ vật. Làm người vô pháp đặt chân, càng đáng sợ chính là. Có chút nhân ra nhà xí là lộ thiên, đào phân công nếu là dăm ba bữa không đào. Gió thổi qua kia hương vị quả thực, mùi hôi huân thiên, tiền bảo nha có điều chuẩn bị. Không có giống lần đầu tiên như vậy thiếu chút nữa bị sặc ngất xỉu đi, nàng thuần thục mà niết. Thượng cái mũi, điểm mũi chân dán sát vào chân tường hướng trong đi, đi qua nhất chen chúc cái kia ngõ nhỏ. Chuyển nhập một khác điều hơi chút đại điểm phố hẻm khi. Tình trạng hào điểm mơ siêu bởi vì địa thế cao. Bên này tình trạng hào chút, trên mặt đất còn tính sạch sẽ. Không khí tạm được, theo cơ hội bán hàng rong người bán hàng rong đều hướng nơi này chạy. Cách thượng một khoảng cách liền có một cái hàng xén, phụ cận cư dân không có việc gì cũng thói quen lại đây nhìn xem. Mua điểm trong nhà thiếu đồ vật tiền bảo nha buông ra tay hoãn khẩu khí. Dừng lại nghỉ ngơi nghỉ chân, bên cạnh thịt quán thượng hôm nay có bán cá khô. Kia cổ mùi tanh nhi đều làm người nước miếng tràn lan, lúc này thịt quán biên vây người không ít. Nhưng là chân chính mua người chỉ có hơn một nửa. Tiền bảo nha đi đến bên ngoài trong chiều nhìn xem, nhìn thấy quán thượng bãi một đống làm cá. Giá gỗ thượng dùng móc sắt tử treo một loạt thịt heo. Nhịn không được liếm liếm khóe miệng, nuốt nuốt nước miếng, đi vào nơi này mấy ngày qua. Tiền ra trên bàn cơm còn không có xuất hiện quá một chút thịt tanh, tiền bảo nha thèm. Muốn ăn thịt thịt heo quá quý không dám mua, bằng không trở về dễ dàng bị nhắc mãi. Nàng liền chọn hai đoạn cá mặn khô, tổng cộng hoa đi 10 cái tiền đồng tới. Ngài đông dương cá, lấy hảo lâu, quán chủ lanh lẹ mà dùng dây cỏ đem cá khối đóng gói hảo. Thu tiền tươi cười đầy mặt mà đệ thượng, cái gọi là đông dương cá. Cũng chính là từ Nhật Bản bên kia truyền tới yêm cá mặn. Bởi vì lượng thật tốt chứa đựng, tương đối tới nói tiện nghi một ít tiền bảo nha không nghĩ làm dơ lãng hoa. Dứt khoát dùng tay xách theo một mặt dây cỏ, không đi bao xa. Nàng liền nhìn đến hai cái quen thuộc tiểu thân ảnh, đang ở phía trước bán đồ ăn sạp bên mắt trông mong mà thu thập lạn lá cải xong bào thai đệ đệ, hai. Cái tiểu gia hỏa tuổi không lớn. 6-7 tuổi bộ dáng, liếc mắt một cái nhìn lại nhỏ gầy lại khô quát, như là củ cải đầu, bọn họ ăn mặc trải rộng mụn và cũ đến trở nên trắng hắc y thường. Trên chân đá kéo dày đều lộ ngón chân đầu, hình tượng so hiện tại tiền bảo nha còn không bằng kim bảo. Ngân bảo tiền bảo nha qua đi tiếp đón một tiếng, củ cải đầu nghe được tên đồng thời quay đầu lại. Nhìn thấy nàng, trên tay để cá mặn khô. Hai song đột ra có vẻ rất lớn đôi mắt tức khắc là tà mà sáng lên, nhị tỷ. Hôm nay tránh đến tiền, tích tiền kim bảo, nhị tỷ. Người mua cá lạp, tích tiền ngân bảo hai người phản ứng không đồng nhất, không hẹn mà cùng chính là khống chế không được nhìn phía cá khô khát vọng chi tình, tiền kim bảo. Làm trưởng từ, vẫn luôn tiểu đại nhân học lão thành ổn trọng, hắn đầu tiên phản ứng lại đây. Vội vàng chạy tới giúp thì cầm rổ tiền ngân bảo là yêu nhi. Tương đối được sủng ái. Tính tình thiên chân hoạt bát. Một bên hút lưu nước miếng một bên nhảy bắn lại đây muốn hỗ trợ lấy cá tiền bảo nha đều thỏa mãn. Bọn họ, nhìn nhìn hai người cùng quán chủ muốn những cái đó lặn lá cải. Mày nhăn lại, này đó đều là hư rớt. Ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy. Thì mua chút mới mẻ đi. Về nhà cùng cá cùng nhau làm tới ăn, hai huynh đệ một cái trần chờ một cái chờ mong. Không chờ nói cái gì, Tiền Bảo Nha đã quay đầu chọn hảo một bó cải thìa làm quán chủ cân nặng, cuối cùng lại hoa rớt hai quả tiền đồng, tỷ đệ ba cái cầm đồ vật vui vui vẻ vẻ mà hướng ra đi. Hết chương.